Chương 775, không làm giá Lữ Tiểu Ngư. 770 năm, không làm giá Lữ Tiểu Ngư. Đối Lữ Thụ tới nói, gặp nguy hiểm địa phương hắn cũng không chính là không muốn đi nha. Trước đó là muốn cho Nhiếp Đình đao trận rút, bản thân chính là một kiện rất thuần túy sự tình a, chính là buồn nôn Nhiếp Đình. Lữ Thụ cảm thấy mình chính là một cái rất thuần túy người, bị người buồn nôn liền mang thù, bị người khác ân huệ liền báo ân. Hắn luôn cảm giác mình là một cái thoát ly cấp thấp thú vị lại thuần túy người, điểm ấy không tật xấu. Ai nói cái gì đều không tốt dùng, hiện tại chuyện này để Lữ Thụ cảm giác được đã chẳng phải thuần túy, mà lại còn gặp nguy hiểm, vậy hắn thì không đi được a. Với ai hai đây, ngươi nói nơi đó có thể giải thượng cổ di tộc bí mật chính là thật sao, ta Lữ Tiểu Thụ lệch không tin. Lữ Thụ có thể xác định đây không phải là Nhiếp Đình gửi tới tin nhắn, bởi vì gần nhất hắn đều chưa lấy được liên quan tới Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực đáng giá, cũng không biết con hàng này đang bề bộn cái gì đây, đã đến thần tàn cảnh không phải là ra ngoài đại sát tứ phương sao. Làm sao khiến cho còn giống như yên lặng giống như, nếu là chính Lữ Thụ, hắn cảm giác chính mình hẳn là sẽ trước hết giết người giáo chủ kia đi thôi, dù sao cái kia lão tiểu tử cũng không phải là kẻ tốt lành gì, giết tuyệt đối không oan uổng. Kết quả hiện tại Nhiếp Đình một điểm động tĩnh đều không có, cũng không biết làm gì đâu. Nguyên bản Lữ Thụ còn muốn mắng chính mình có hỗn độn, có hay không có thể cùng Nhiếp Đình tách ra vật tay a. Liền trong đoạn thời gian đó Lữ Thụ cảm giác chính mình mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn giống như là có thể đánh 10 cái Lý Nhất Tiếu. Đi cái đường đều đột xuất một cái đắc ý, kết quả cái này làm chính mình phí hết nhiều kình đem Sơn Hà ấn biên giới đẩy ra đi, lại còn giúp Nhiếp Đình tấn thăng thần tàn cảnh. Bất quá bây giờ ngẫm lại Nhiếp Đình chịu để cho mình đi làm lão sư, cái này thái độ coi như không tệ nha. Nói thật Lữ Thụ cũng cảm thấy hai người thật không có tất yếu vừa đi xuống, một phương diện chuyện này nguyên nhân gây ra a thật sự là người ta hảo ý, mặc dù mình không vui làm thiên la, có thể đem tâm so tâm một chút người ta cảm thấy cho mình thiên la chức vị là chuyện tốt. Cũng không nghĩ tới náo ra cái này yêu thiêu thân tới. Một phương diện khác, Lữ Thụ cảm thấy mình xác thực đánh không lại thần tàn cảnh. Lữ Thụ trực tiếp về tới trong nhà, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người tại sát vách trong viện ghé vào trên hàng rào một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lữ Thụ vậy mà trở về. Hai người bọn họ còn tại thương lượng làm sao đuổi theo Lữ Thụ cùng đi trường Bạch Sơn tham gia náo nhiệt đâu a. Trần Tổ An vui vẻ nói đùa Lữ Thụ nói, lão gia tử, ngài tại sao lại tới? Nói Trần Tổ An lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu hình lại. Ngài lại ném ngược lại, ta cái này nhưng có thu hình lại, ngài nhưng lừa bịp không được ta. 3. Lữ Thụ một bàn tay liền đập vào Trần Tổ An trên đầu, Thành Thu Xảo nhìn có chút hả hê nói, đều nói để ngươi không muốn thông đồng muội tử. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 333. Lữ Thụ suy nghĩ cái này 333 trị số cảm giác không thích hợp a, làm sao ít như vậy, hắn nhìn thoáng qua Thành Thu Xảo, không ngờ như thế là Thành Thu Xảo phân đi 666 một nửa. Hai người làm sao nhận ra ta sao? Lữ Thụ mặt đen lên, cái này rõ ràng là nhận ra, không phải Thành Thu Xảo sẽ không nói câu nói này. Trần Tổ An cười nịnh nói, liền ngài kia vạn tiện quy tông sức lực, người khác thật không học được. Ta nhìn ngươi gần nhất là quá chắc nịch. Lữ Thụ dứt lời liền về nhà, Úc liền biến trở về hình dạng của mình, đem mặt nạ cũng thu hồi đến Sơn Hà ấn bên trong. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo ở bên ngoài nhỏ giọng nói, Thụ huynh trở về, ngươi nói có phải hay không là bởi vì không bỏ xuống được các lô ban thần mã. Thành Thu Xảo vui tươi hớn hở cười nói, Tổ An ca, ta nhìn ngươi vẫn là không có chịu đủ a, vậy mà tại Thụ ca phía sau thảo luận hắn bát quái, ta cảm thấy là. Điệu thấp ăn dưa, Trần Tổ An nhỏ giọng nói, chúng ta cũng chọn môn học một chút lớp của hắn, nhìn xem trên lớp là cái bộ dáng gì. Ban đêm Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ đi mua quần áo, Lữ Thụ không hiểu, ta ngắn tay còn có rất nhiều a, đủ thay giặt. Lữ Tiểu Ngư chấp nhất nói, không được. Ngươi là muốn làm lão sư người nhất định phải chính thức một điểm, không thể để cho các bạn học nhìn ngươi chê cười. Sắp làm lão sư chuyện này bỗng nhiên liền long trọng đi lên, nguyên bản Lữ Thụ đối cái này đồng thời không có cái gì khái niệm, nhưng Lữ Tiểu Ngư rất cố chấp yêu cầu hắn không thể lại nghĩ một cái học sinh đồng dạng, không phải Lữ Tiểu Ngư ghét bỏ hắn trước kia xuyên không tốt, mà là Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình rốt cục có thể tại Lữ Thụ người nào đó sinh đại sự ký trước làm một chút gì. Tựa như là khi còn bé bên ngoài học sinh lưu hành nhất tiểu bạch giày thời điểm Lữ Thụ mua cho nàng một đôi tiểu bạch giày, kia là Lữ Thụ muốn cho nàng giống như người khác tuổi thơ, có người quan tâm, có quần áo mới có giày mới, mà bây giờ Lữ Thụ muốn đi làm lão sư, Lữ Tiểu Ngư mặc kệ cái khác, chỉ là hy vọng tự mình làm mắng cùng Lữ Thụ chuyện giống vậy. Đến trong thương trường Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ chạy tán loạn khắp nơi, quần áo trong quá vẻ người lớn không thích hợp 18 tuổi Lữ Thụ, giày da cũng không quá phù hợp. Luôn cảm giác những vật này xuyên tại Lữ Thụ dạng này tùy tính tuyển thủ trên người thật rất khó chịu, cuối cùng lựa chọn vẫn là một kiện có cổ áo ngắn tay. Cổ áo loại vật này rất thần kỳ, tựa hồ mang lên cổ áo hết thảy đều sẽ hơi chính thức một điểm. Đương nhiên, loại kia nông thôn không phải chủ lưu khoa trương cổ áo coi như xong, Lữ Thụ thực tế thưởng thức không được, quần áo không rẻ, giá nhãn hiệu trước viết 699, trước kia Lữ Thụ ngắn tay quý nhất cũng mới 88 khối tiền, đi qua Lữ Tiểu Ngư làm giá về sau khả năng mới 66, mà lần này, Lữ Tiểu Ngư không có làm giá, bên cạnh hướng dẫn mua cười nói, các ngươi còn có thể nhìn xem bên cạnh cái này một hàng quần áo, đều là có ưu đãi. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh cự tuyệt, ta mua quần áo cho hắn không cần ưu đãi. Bên cạnh hướng dẫn mua mộng nửa ngày, Lữ Thụ cũng có chút kinh ngạc, ấn nói Lữ Tiểu Ngư thế nhưng là thích nhất làm giá tuyển thủ A, nhưng mà đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói, nàng tự hồ là cảm thấy nếu như đánh gãy, liền ngay cả tâm ý của nàng cũng đánh gãy. Ngay tại Lữ Thụ thông tri chính U Minh Vũ nguyện ý tiếp nhận thực chiến khóa lão sư chức vị này thời điểm, U Minh Vũ liên tục cường điệu nếu như làm lão sư liền không thể lại làm học sinh, Lữ Thụ cũng được chính miệng thừa nhận. Ngay tại lúc Lữ Thụ sau khi xác nhận, Thiên La Địa Võng tuyên bố tin tức, bảy đại tu hành học viện tỷ thí đúng hạn cử hành. Lữ Thụ nhìn thấy đầu kia thông báo thời điểm trầm mặc nửa ngày, loại cảm giác này tựa như là có người nói với hắn, ngươi xác định không làm học sinh đúng không? Ta cùng ngươi lại xác nhận một chút, ngươi xác định không làm học sinh đúng không? Tốt, vậy chúng ta tiếp tục mở trường sinh tỷ thí a. Lữ Thụ lúc ấy liền có chút đau răng, chuyện trái tim đen u ám của tôi. .vn mà đầu này thông tri một lần nữa hạ đặt một nháy mắt, toàn bộ tu hành học viện diễn đàn đều nổ. Trước đó mọi người vẫn còn đang suy tư tỷ thí hủy bỏ đến cùng phải hay không bởi vì Lữ Vương đại nhân. Kết quả Lữ Vương đại nhân nhậm chức thực chiến khóa lão sư sự tình liền cùng tỷ thí khôi phục cùng đi. Cái này muốn nói cùng Lữ Vương đại nhân không quan hệ, kia mẹ nó quỷ đều không tin a. Lữ Vương đại nhân 666. Lữ Vương đại nhân ngưu bức. Sinh thời vậy mà nhìn thấy có người lấy sức một mình thay đổi học viện hoạt động, đơn giản có thể ghi vào tu hành học viện sử sách. Công nguyên năm 2011 hạ, Lữ Vương lấy giáo phụ chi tư quét ngang tu hành học viện liền hủy bỏ tỷ thí, lại mấy ngày, Lữ Vương đảm nhiệm thực chiến khóa giáo sư, tỷ thí khôi phục, chúc ta Lữ Vương thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Ban đêm còn có một canh, bất quá có thể sẽ trễ một chút, soát tán các bằng hữu có thể thống nhất ở chỗ này lẫn nhau tán nha.